Chương 1311, phân biệt. Nhà mình trưởng lão muốn tế luyện một món thiên giai pháp bảo, bảo vệ Vấn Kiếm Tông an bình, người đó dám có ý kiến, ai dám có ý kiến, sợ là Càn Nguyên chân nhân muốn thứ nhất với đối phương khai chiến. Cái này thì cái gì cũng không cần lo lắng. Coi như Bắc Cảnh thập đại môn phái một trong, Vấn Kiếm Tông những năm gần đây nghỉ ngơi lấy sức, nhiều mặt tích lũy tài nguyên, bản thân nội tình, tuyệt đối sẽ không bị vất cách giới thất đại môn phái yếu hơn, thậm chí mạnh hơn không ít. Ngược lại là vận khí không tệ, nghĩ tới đây, Lâm Phi thật là càng xem này thạch đầu, càng cảm thấy hài lòng. Này thạch đầu tuy là vừa thúi vừa cứng, bản thân ngoại trừ phẩm chất vô cùng cứng rắn, cũng không có gì lớn bản lĩnh, nhưng là coi như pháp bảo ban đầu phôi, nhưng là một tấm thượng hạng trống không giấy vẽ. Lâm Phi ở phía trên như thế nào phát huy, làm gì bức họa, đều là tùy ý phát huy. Mà Lâm Phi trong đầu, nhưng là có không ít ở tại thượng cổ lúc, tươi đẹp nhất thời thiên giai pháp bảo. Có thể nói, chuyến này chỉ là lấy được khối này thạch đầu, liền đã coi như là huề vốn rồi, còn lại, chỉ cần tìm được hắn hóa nhàn nhã trận đồ còn lại mảnh vụn, vậy mình này vất cách giới chuyến đi, coi như là vô cùng viên mãn. Kia thạch đầu nhưng không biết, chính mình sau này nhân sinh, đã bị an bài rất rõ ràng, chỉ là thấy Lâm Phi không hề tương bức, mới cẩn thận hỏi, vậy ngươi xem, ta cơ duyên kia rốt cuộc có được hay không? Lâm Phi nhưng là nhìn nó liếc mắt nói, ta nhớ được ngươi đã nói, cái kia thủ hộ giả xảy ra vấn đề, ngươi lại vừa là làm sao biết, thực ra cái này ngược lại cũng đơn giản, kia thạch đầu không do dự chút nào nói, ngươi nhớ đầu kia giao long với bạch hổ chứ, từng, thực ra này tổ ma điện trung vô luận yêu tộc hay lại là quỷ vật, chỉ cần là đế cấp tồn tại, đều là bị kia thủ hộ giả tiết chế, từ cổ chí kim, chưa từng ngoài ý muốn, bằng không, những thứ này yêu quỷ có thể sẽ không để ý nhân loại nào không nhân loại, chỉ C và Am. 7847, N gặp thượng nhân loại tu sĩ xâm phạm lãnh địa, vậy tất nhiên là một trận đại chiến, chính là bởi vì thủ hộ giả ràng buộc, mới có thể khiến nhân loại ta tu sĩ sẽ không gặp phải đế cấp tồn tại làm khó, ở nơi này tổ ma điện trung thuận lợi tìm cơ duyên, nhưng là bây giờ, hai vị kia yêu đế nhưng là bắt đầu tranh đấu, trừ phi là vị kia thủ hộ giả suy nghĩ đột nhiên nước vào, muốn xem yêu đế đánh nhau, nếu không, kia giao long bạch hổ, như thế nào dám càn rỡ như vậy, cũng đúng. Lâm Phi gật đầu một cái, cũng đúng là này là một, đừng xem yêu thú giả mang, trên thực tế nói đến đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ cần phía trên có đủ nhân vật mạnh mẽ ràng buộc, những thứ này yêu đế cũng phải đàng hoàng, hơn nữa ta xem, hai vị kia yêu đế đánh, cũng là vì tranh đoạt kia thủ hộ giả bảo vật, nói tới chỗ này, kia thạch đầu nhưng là tinh thần rung một cái, ta xem chúng ta phải tăng thêm tốc độ, không thể để cho hai cái kia yêu đế giành trước. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ở kia trước mặt thủ hộ giả, này hai đầu yêu đế chỉ là người làm một loại tồn tại, căn bản không bị vị kia thủ hộ giả nhìn ở trong mắt, bình thường ngay cả mặt mũi đều khó khăn được gặp mặt một lần, ta nhưng là không giống nhau, từ sinh ra ngay từ đầu, ta ngay tại kia thủ hộ giả bên người, thẳng đến 6.000 năm trước, kia thủ hộ giả xảy ra vấn đề, ta mới nhân cơ hội thoát thân mà ra, không phải là ta khoác lác, phải nói toàn bộ tổ ma điện ai hiểu rõ nhất kia thủ hộ giả bên người tình huống, ta nhận thức thứ hai sẽ không người dám nhận thức số 1, biết, Lâm Phi liếc mắt, đi nhanh lên đi. Hay, kia thạch đầu phản phất cũng là không nghĩ tới, trước mặt mình tận tình khuyên bảo đều không có thể thuyết phục Lâm Phi, này đột nhiên, Lâm Phi liền làm ra quyết định, mừng rỡ sau đó, đó là liền vội vàng chuẩn bị lên đường, chỉ là vừa sau khi nói xong, thạch đầu lại bỗng nhiên dừng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, do dự nói, đúng rồi, kia địa phương không thích hợp quá nhiều người đi, thực ra ngay từ đầu ta xem ngươi này đồng bạn cũng không tệ lắm, muốn cho hắn thử một chút, bất quá bây giờ. Cổ Phi cứ việc thạch đầu còn chưa nói hết, nhưng Lâm Phi cũng minh bạch nó ý tứ, nói đơn giản, thạch đầu thì không muốn mang theo Cổ Phi cái gánh nặng này rồi. Nếu như này bình thường, Lâm Phi cũng sẽ không do dự, trực tiếp liền rút người ra đi, dù sao đối với tu sĩ mà nói, tu hành chỉ là chuyện mình, căn bản cũng không tất cân nhắc người khác, đừng nói là Lâm Phi với Cổ Phi rồi, coi như là Long Quỷ vực chủ ở nơi này, cũng phải ném xuống Cổ Phi bất kể. Chỉ là bây giờ, Long Quỷ vực chủ coi như đường đường pháp tướng, không riêng gì với Lâm Phi hợp tác, hơn nữa còn ngoài ra quá gian một gốc giá trị không nhỏ tổ truyền hoa sen, đem một, chẳng qua chỉ là chiếu cố Cổ Phi một, hai mà thôi. Bây giờ cứ như vậy vứt bỏ, tự hồ cũng quá không nói được, kia thạch đầu ngay từ đầu thấy Lâm Phi do dự, còn rất là thấp thỏm, rất sợ Lâm Phi bỗng nhiên muốn lâm trận lùi bước, nhưng mà Lâm Phi nói một chút sau đó, kia thạch đầu nhưng là thở vào nhẹ nhõm, rất sung sướng nói, ta còn coi là đại sự gì, cái này không đều là chuyện nhỏ chứ sao, ngươi có thể giải quyết. Phải biết, Long Quỷ vực chủ đem Cổ Phi phó thác tới, khẩu vị cũng không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn, ít nhất ở Cổ Phi rời đi lúc, trên người thu hoạch cũng phải có thể so với bỏ ra kia một cây sen hoa mới được, vốn là Lâm Phi cũng chuẩn bị sẵn sàng, quả thực không được, ghê gớm mắc nợ một cái ân huệ, nhưng hiện tại xem ra, này thạch đầu nhìn thật giống như lòng tin tràn đầy dáng vẻ, dĩ nhiên có thể giải quyết, này căn bản cũng không coi như là một chuyện, kia thạch đầu một bộ đảm nhiệm nhiều việc dáng vẻ, ta ở nơi này tổ ma điện trung du đã nói ít mấy ngàn năm, đã sớm rõ như lòng bàn tay, có mấy cái địa phương vẫn tính là tài nguyên phong phú, ha ha, xem ở mặt mũi ngươi thượng, liền tiện nghi tiểu tử này. Sau khi nói xong, thạch đầu đó là muốn một phần ngọc giản, ở phía trên rất nhanh khắc họa ra một bộ bản đồ, hơn nữa ở phía trên đánh dấu xuống mấy cái tài nguyên nơi. Lâm Phi căn cứ miếng bản đồ này, âm thầm hỏi thăm dùng trắng một phen, với trên bản đồ này tin tức từng cái ấn chứng, cuối cùng ngược lại là ấn chứng 89/10, chỉ là, Cổ Phi nhận lấy miếng bản đồ này thời điểm, là có chút mộng bức, cái bản đồ này là lấy ở đâu, hướng về phía bản đồ này nhìn chung quanh, Cổ Phi đơn giản là không sờ được đầu não, mới vừa rồi kia trong chốc lát, Cổ Phi cũng chỉ nhớ, Lâm Phi chợt phát hiện thứ gì, đi theo liền huy kiếm, bạo phát ra vô cùng kiếm ý xâm nghiêm, kèm theo chói mắt kim quang, bao phủ Lâm Phi chu vi trăm trượng bên trong, phản phất là một tòa kiếm chi thế giới vô căn cứ hạ xuống. Ngược lại trong khoảnh khắc đó, Cổ Phi chỉ cảm giác mình hơi chút dựa vào một chút gần, sẽ có vô cùng kiếm ý, đem chính mình cho cắt, kinh hồn bạc vía bên dưới, Cổ Phi cũng không có dám đến gần mảnh này kim quang. Kết quả chỉ chốc lát sau, mảnh này kim quang tản đi, cũng không đợi chính mình đi hỏi mới vừa mới chuyện gì xảy ra, Lâm Phi lại giống như là chuyện gì như thế, đưa cho mình một phần bản đồ, còn nói trên bản đồ này đánh dấu đều là bảo vật nơi ở. Miếng bản đồ này nhận lấy là nhận lấy rồi, chỉ là Cổ Phi trong lòng vẫn là có ngàn vạn nghi vấn, nhưng không biết từ chỗ nào ngoạm ăn, ở đó có chút mộng bức. Còn nhìn cái gì vậy, đi mau đi, ta còn có chuyện phải làm, Lâm Phi nói.